Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Dung Quan giận dữ làm xanh mặt. Rời đi Thiên Dương thành, Trần Trầm mí mắt liền bắt đầu trực nhảy, một loại không rõ dự cảm đột nhiên tràn ngập toàn thân. Thế nhưng là giờ đây Phi Chu đã dùng là linh thạch cực phẩm thôi động, lại nhanh nhanh không đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Trần Trầm dứt khoát đối Hoàng Lê đám người nói: Chúng ta tách biệt đi, một vạn dặm sau đó chúng ta lại tụ hợp. Nếu là gặp được phiền toái gì, trực tiếp dùng đưa tin lệnh bài nói cho ta biết. Thế nhưng là, Hoàng Lê nghe đến đây có chút khó khăn. Trần Trầm làm như vậy ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là vạn nhất chuyện gì xảy ra, sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Thế nhưng một đoàn người cùng nhau đi ra, gặp được nguy hiểm bọn hắn để Trần Trầm một mình đảm đương, cái này khó tránh khỏi có chút quá bất cận nhân tình. Trần Trầm thần sắc nghiêm túc nói: Không có gì, thế nhưng là thật nếu gặp phải cái gì nguy hiểm, các ngươi không ở bên người, ta một người chạy cũng nhanh một chút. Giờ đây cái này Phi Chu tuy là tốc độ xa so trước đó Phi Chu nhanh, nhưng so với chính hắn toàn lực phi hành vẫn là chậm hơn một đoạn. Nghe nói như thế, Hoàng Lê khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ, sau đó dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói: Sư phụ, tuy là ngươi làm sư phụ ta không mấy ngày, cũng không dạy cho ta bao nhiêu thứ, nhưng một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngươi nếu là ra cái gì bất ngờ, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, thay ngươi báo thù. Trần Trầm nghe vậy giận đến không nhẹ, cái gì gọi là không dạy bao nhiêu thứ, đạo lý làm người chẳng lẽ không tính đồ vật sao, còn xảy ra ngoài ý muốn. Phi, cái này Sa Điêu đồ đệ, nói là người lời nói sao? Tốt tốt, ta chết đi, ngươi báo thù cho ta, 8-9 phần 10 cũng là mua một tặng một. Các ngươi đi phía trái lệch một chút, ta tiếp tục tiến lên. Trần Trầm dứt lời không đợi Hoàng Lê có phản ứng, trực tiếp đem nàng nhét vào bay trong đò, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Sau một lát, Trần Trầm trong nội tâm loại kia rung động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được dường như có một đôi mắt ngay tại dòm ngó hắn. Chẳng lẽ là cái kia Lê Tiên? Gấp gáp như vậy sao? Thế giới này nữ tu có biết hay không thận trọng là vật gì? Trần Trầm trong nội tâm đắng chát, không biết rõ Tích Xương tại hạ giới biết hắn loại này cảnh ngộ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lắc đầu, hắn bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Có một ít cường giả thần thức không cảm ứng được, nhưng hệ thống lại có thể cảm ứng được. Hệ thống, phương viên 5000 mét, ai là người mạnh nhất? Hệ thống không cách nào phán đoán. Hệ thống rất nhanh truyền đến trả lời. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nao nao, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái kia âm thầm người vậy mà chưa chắc có thể bắt lấy hắn? Vậy hắn sợ cái gì? Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trong nội tâm lập tức tới lực lượng. Nhưng mà, một giây sau, một cỗ khí thế khủng bố liền từ trên trời giáng xuống, như là trời đất sụp đổ đồng dạng hướng hắn trấn áp mà đến. Cảm nhận được loại kia khí thế, Trần Trầm sắc mặt đại biến. Cái này nhóm cường giả, hắn có cái dám cơ hội. Hệ thống đây là đùa nghịch hắn à? Một tiếng vang trầm, Trần Trầm trực tiếp bị cái kia khí thế cường đại trấn áp đến bên trong lòng đất. Trần Trầm, ngươi hướng chỗ nào chạy? Trương Kỵ, ngươi hướng chỗ nào chạy? Hai âm thanh bất ngờ vang lên, các loại Trần Trầm từ dưới đất lật người, lúc này mới phát hiện hướng trên đỉnh đầu nhiều hai người. Một người trong đó hắn nhận thức, chính là lúc ấy ngăn hắn Lê Tiên, chỉ bất quá lần này đến hẳn là chân thân. Về phần một người khác thì là một tên mặc áo bào đen còng xuống tu sĩ, một đầu loạn phát không gió mà bay, hơi có chút không bị trói buộc. Nguyên lai đuổi theo ta có hai cái tu sĩ, khó trách hệ thống không cách nào phán định ai mạnh ai yếu. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, đây là người của ta. Đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì? Bên trên bầu trời, Lê Tiên một mặt cảnh giác nhìn về phía áo đen lão giả. Ánh mắt bên trong mơ hồ có tức giận hiện lên. Nàng thật sớm liền đi theo phía dưới cái này đẹp đẽ tiểu tử. Chỉ bất quá cảm giác được chung quanh dường như có người theo. Cái này mới không có xuất thủ. Cho tới bây giờ, nàng mới xác định cái này áo đen lão giả vị trí. Người của ngươi, đạo hữu không khỏi quá mức bá đạo. Áo đen lão giả nhìn xem Lê Tiên, ngữ khí có một ít lạnh lẽo. Nguyên cho là mình trở về lặng yên không một tiếng động đoạt được vạn hóa thần kim. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Hôm nay xem ra cần có một trận đại chiến. Bá đạo, người này đã sớm bị ta gieo ấn ký. Vốn là chính là người của ta. Đạo hữu nếu là khăng khăng giành với ta, liền đừng có trách ta không khách khí. Lê Tiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra tay hướng phía dưới Trần Trầm bắt tới. Ngươi mơ tưởng, hắc y lão giả một tiếng quát chói tai, đồng thời ra tay chặn Lê Tiên. Phía dưới Trần Trầm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến, hai người này cũng bắt đầu giết người đoạt bảo. Chỉ bất quá lần này hắn là bảo, ngươi cái lão thất phu, bắt tiểu tử này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi, Lê Tiên giận tím mặt, phía sau một đóa liên hoa từ từ bay lên, dáng vẻ trang nghiêm, bắn ra vạn trượng quang mang, đem ánh mặt trời đều ngăn cản xuống dưới. Người ta lòng dạ biết rõ, hà tất hỏi lại, hắc lão giả ánh mắt lóe ra nói ra, phía sau thì bay ra một đầu diều hâu bộ dáng pháp tướng, cùng liên hoa rằng co lẫn nhau. Lê Tiên nghe được hắn lời nói, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên chấn động vô cùng, không nghĩ tới trước mặt cái này lão già vậy mà như thế nặng miệng. Ưa thích tuấn tú người trẻ tuổi, quả nhiên là biến thái đến cực điểm. Phía dưới tiểu tử này nếu là rơi xuống cái này lão già trên tay, đây chẳng phải là cỏ xanh cắm vào trên bãi phân trâu. Hèn hạ vô sỉ biến thái. Tiếp chiêu. Vừa nghĩ vậy, Lê Tiên trực tiếp đổi áo đen lão giả kia xuất thủ. Hai người trong khoảnh khắc liền tại bên trên bầu trời kích đấu. Phía dưới Trần Trầm yên lặng nhìn xem hai người chiến đấu một màn. Thần thức thì tại hướng bốn phía quét ngang, ý đồ tìm tới chạy trốn cơ hội. Hai người này chí ít đều là phân thần đỉnh phong. Thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả, coi như là lưỡng bại câu thương, cũng không có hắn ngư ông đắc lợi cơ hội, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp chạy trốn tương đối ổn thỏa. Đánh, hắc y lão giả phản ứng lại, trước mặt nữ tu này dường như căn bản không biết rõ vạn hóa thần kim sự tình, mà là đơn thuần làm phía dưới tiểu tử này mà đến. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn cùng nữ tu này thương lượng, ta lấy đồ vật, người bắt người, theo như nhu cầu, chẳng phải sung sướng. Có thể mới vừa chuẩn bị mở miệng, hắn liền ý thức được không ổn, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, nhìn chúng đồ vật quá ít. Nếu là hắn thật nói như vậy, nữ tu này phòng trừng càng phải cùng hắn liều mạng. Giờ đây loại tình huống này ngược lại tốt nhất, nữ tu này chỉ là cầu tiểu tử này, không có khả năng lắm cùng hắn đánh nhau chết sống, mà hắn chỉ cần dốc hết toàn lực, nữ tu này rất có thể sẽ không chịu nổi áp lực mà thối lui. Ngay sau đó tiếp xuống hắn thủ đoạn càng lăng lệ, có thể ngươi không chết thì là ta vong xu thế. Lê Tiên dần dần rơi vào hạ phong, cả giận nói, lão tạc, ngươi thật muốn là một cái nam nhân cùng ta liều mạng. Áo đen lão giả nghe đến đây nhắm mắt nói, phải thì như thế nào? Nói xong trong lòng của hắn một hồi ác hàn, nhưng làm vạn hóa thần kim, hắn vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Phía dưới Trần Trầm nghe được lạnh run, cái kia Lê Tiên dáng dấp xinh đẹp vũ mị, hắn khẽ cắn môi đi theo cũng liền theo, Nhưng vậy áo đen lão giả, hắn thực tế không làm được a. Nhìn xem Lê Tiên rơi vào hạ phong, Trần Trầm lo lắng quát, Lê Tiên tiền bối, ngươi cũng không thể nhận thua a. Trên bầu trời Lê Tiên nghe đến đây căn bản không có phản ứng. Tựa hồ không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào áo đen lão giả. Trần Trầm thấy vậy đổi cái thuyết pháp, Lê Tiên, ngươi cái người quái gì, coi như là như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Trên bầu trời Lê Tiên nghe vậy nháy mắt nổi giận, khẽ kêu nói, tiểu tử, cái này có thể không phải do ngươi. Dứt lời nàng nuốt vào một loại nào đó đan dược, khí tức lập tức tăng vọt một đoạn dài, cơ hồ là qua trong giây lát liền vượt trên cái kia áo đen lão giả. Áo đen lão giả khó thở, bất quá cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ vạn hóa thần kim. Ngăn cản một hồi sau, hắn cắn răng, vận dụng một loại nào đó bí thuật cường đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN